Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 993, chương 973, trong nước quái thú. Giống, theo từng tiếng phẫn nộ tiếng gầm từ biển truyền ra, một cái vô cùng to lớn đầu lâu thì là từ biển trong nước thoát ra. Hiện lên ở Lam Phong cùng Giao Nguyệt trong tầm mắt, khiến cho đến bọn hắn sắc mặt tại thời khắc này biến cực độ địa ngưng trọng cùng khó nhìn lên. Đây là một đầu bàng đại thủy quái, có được so cự mãng còn muốn hung mãnh dữ tợn đầu. Một đôi huyết sắc hình thoi trong con ngươi tất cả đều là hung lệ cùng tinh hồng. Hàm răng bị máu tươi chỗ nhuộm đỏ, mở ra huyết bồn đại khẩu đủ có thể đủ nuốt vào một cỗ tiểu hình xe tải. Toàn thân bị tối lớp vảy màu xám nơi bao bọc, cũng không biết nó thân thể đến dài bao nhiêu. Tại trên người nó mọc ra 5 cái sắc bén móng vuốt. Tại dưới ánh trăng chiết xạ băng lãnh mà chướng mắt hàn quang. Nó mở ra lấy huyết bồn đại khẩu, giống như một đầu bạo long đối Giao Nguyệt cắn xé mà đi. Tốc độ nhanh đến cực hạn, ở giữa không trung chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng lóe lên một cái rồi biến mất. Gia hỏa này không chỉ có thân hình to lớn, mà chính là tốc độ cũng là nhanh vô cùng. Đây là một đầu Lam Phong cùng Giao Nguyệt cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy trong biển quái thú. Giờ khắc này, Lam Phong trong óc không khỏi nhớ tới tại vùng biển này tồn tại truyền thuyết. Rốt cuộc minh bạch tại sao lại có nhiều như vậy tàu thuyền tại vùng biển này bên trong biến mất đám. Chìm, đầu này bằng trong biển rộng quái thú. Tuyệt không phải sức người đủ khả năng chống lại. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, mắt thấy bằng đại thủy quái mở ra huyết bồn đại khẩu đối với mình cắn xé mà đến. Giao Nguyệt trong mắt không khỏi hiện lên một lớn lên phong văn học. Vạn CF vạn ne tia hàn quang lạnh như băng. Nàng thân hình tại bong tàu một cái nhanh chóng lan lộn. Sau đó nắm lên bong tàu súng ống thì đối thủy quái tiến hành điên cuồng xạ kích cùng bắn phá. Viên đạn tại vô cùng cường đại AK-47 nòng súng miệng phun ra lộng lẫy hỏa xà. Từng mai dây băng đạn lấy lăng liệt sát ý. Điên cuồng mà đối với đại thủy quái bắn tới. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, giống. Thế nhưng là, những viên đạn này rơi vào đại thủy quái cái kia cứng rắn lân giáp bên trên cũng không có đem lân giáp cho xuyên thấu, mà chính là phát ra thanh thúy thanh vang. Sau đó chính là bị bắn ra ra. Mà đại thủy quái thì là dư thế không giảm mà đối với Giao Nguyệt đánh tới. Đáng chết. Một màn này làm cho Giao Nguyệt sắc mặt hơi đổi một chút. Miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Nàng thân thể không chút do dự hướng về một bên né tránh ra tới. Đông, theo Giao Nguyệt thân thể tại bong tàu một cái nhạy bén lăn lộn trốn tránh. Đại thủy quái cái kia khổng lồ đầu chính là mang theo lực lượng kinh khủng hung hăng đụng vào du. Thuyền phía trên, bộc phát ra tiếng vang cực lớn tới. Ầm, răng rắc. Tại đại thủy quái cường đại như vậy va chạm phía dưới. Du thuyền cái kia cứng rắn buồng nhỏ trên tàu trực tiếp bị va chạm đến lõm xuống dưới. Giống như bị máy xúc đất hung hăng nện qua. Nhìn qua lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Đông. Thế nhưng là, cái này đại thủy quái phản ứng tốc độ thật sự là quá nhanh. Nhất kích thất bại, nó liền bỗng nhiên thay đổi đầu. Lại một lần nữa mở ra huyết bồn đại khẩu đối Giao Nguyệt cắn xé mà đi. Đưa nàng đường lui toàn diện phong kín. Cho dù đây là cỡ trung du thuyền, mạn thuyền hai bên thông đạo cùng bong thuyền đều đủ rất rộng rãi. Nhưng là đại thủy quái đầu cùng thân thể thật sự là quá lớn. Mà Giao Nguyệt cũng không có lách mình đến rộng rãi bong thuyền phía trên. Mà là tại thuyền nghiêng đi trên đường. Cho nên, đối mặt với đại thủy quái dạng này tập kích, nàng căn bản liền không có biện pháp cùng thời gian cùng cơ hội tiến hành né tránh. Đáng chết xúc sinh, chết đi cho ta. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, nhìn lấy đại thủy quái cái kia tới gần bằng đầu to. Giao Nguyệt trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng đến. Không chút do dự cầm lấy súng máy tiến hành điên cuồng bắn phá. Thế nhưng là vẫn là không thể ngăn cản đại thủy quái đối nàng tập kích. Cái này làm cho sắc mặt nàng biến đến mức dị thường trắng bệch. Cút, cắn răng phía dưới, Giao Nguyệt trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng cùng quả quyết. Nhanh chóng ném đi trong tay súng máy. cầm lấy một bên bazooka đối đại thủy quái đầu bóp cò. Đông, một cái bazooka mang theo chí mạng mà tràn đầy hủy diệt tính sát cơ nhanh như bôn lôi địa nghĩ. Đến đại thủy quái bắn tới, tại nó còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, hung hăng đụng vào nó trên đầu. Sau đó vỡ ra, ngao, chấm ngoặc kép, nồng đậm nổ tung khói bụi ầm vang ở giữa vang lên. Đại thủy quái cái kia kêu thê lương thảm thiết thanh âm thì là từ trung tâm vụ nổ truyền ra. Tiểu xúc sinh, tử A, nhìn lấy cái kia nổ tung trong xương khói. Giao nguyệt miệng bên trong truyền ra hờ hững thanh âm. Sau đó lại một lần nữa bóp bazooka cò súng. Từng mai đạn hỏa tiễn mang theo tràn đầy hủy diệt tính uy thế. Hung hăng đối phía trước thân ở trung tâm vụ nổ đại thủy quái bắn tới. Tốc độ có thể nói là nhanh đến cực hạn. Oanh, ầm ầm, từng tiếng liên tiếp không ngừng tiếng nổ thì là từ trong xương khói truyền ra. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Giao Nguyệt liền đem nàng trong tay cầm bazooka đạn hỏa tiễn toàn bộ đánh xong. Hồng hộc, chấm ngoặc kép, một hơi đánh xong đạn hỏa tiễn. Giao Nguyệt cả người lộ ra mỏi mệt cùng cực. Hai tay chống lấy đầu gối. Từng ngụm địa thở hổn hển. Ngao. Nhưng mà, sau một khắc, Giao Nguyệt sắc mặt lại là trong lúc đó biến đổi. Một tiếng phẫn nộ mà to rõ tiếng gầm gừ thì là từ nồng đậm trong xương khói truyền ra. Sau đó đầu lâu kia cháy đen đại thủy quái bỗng nhiên mở ra huyết bồn đại khẩu mang theo vô tận dữ. Tận cùng phẫn nộ đối Giao Nguyệt cắn xé mà đến. Ở trong mắt nàng từ từ phóng đại. Khiến cho đến nàng khuôn mặt bên trên hiện ra từng cái bôi tuyệt vọng cùng trắng bệch. Chỉ có thể nhìn lấy đại thủy quái đối nàng cắn xé mà đến. Giờ khắc này Giao Nguyệt có thể nói là không đường thối lui. Ngu ngốc nữ nhân. Nhưng mà, mắt thấy đại thủy quái cái kia khổng lồ đầu lâu ở trong mắt Giao Nguyệt phóng đại. Sắp đưa nàng thân thể nuốt mất. Cực kỳ bất mãn thanh âm lại là tại Giao Nguyệt bên tai vang lên. Lập tức, Giao Nguyệt chỉ cảm giác mình cái kia tinh tế vòng eo chính là bị một cái rộng thùng thình hữu lực. Bàn tay cho ôm, sau đó nàng cả người liền là bị ôm. Tại đại thủy quái cái kia khổng lồ đầu lâu cắn xé mà đến trong nháy mắt. Giao Nguyệt chỉ cảm giác mình thân thể tại thời khắc này bay vọt đứng lên. Đông, sau một khắc, cự va chạm mạnh thanh âm chính là hung hăng vang lên. Đại thủy quái cái kia khổng lồ đầu chính là lại một lần nữa đụng vào du thuyền phía trên. Nó mở ra huyết bồn đại khẩu càng đem mấy cái hàng rào cho cắn xé đoạn. Nuốt vào nó trong bụng. Bạch, mà lúc này đây Lam Phong chính là ôm Giao Nguyệt vững vàng rơi vào đại thủy quái cái kia khổng lồ. Đầu lâu phía trên, nhìn qua một màn này. Giao Nguyệt nhưng trong lòng thì không khỏi dâng lên một cỗ nồng đậm rung động cùng hãi nhiên. Bị Lam Phong ôm đứng tại đại thủy quái đầu lâu bên trên. Giao Nguyệt cái này mới cảm giác được cái này đại thủy quái nhỏ bé. Phương mới nhìn rõ ràng cái này đại thủy quái thân thể đến là khổng lồ cỡ nào. Các nàng đứng tại đại thủy quái trên đầu vậy mà chỉ tương đương với đại thủy quái một con mắt lớn. Nhỏ, mà lại, cái này đại thủy quái cái này giấu ở trong biển thân hình khổng lồ tối thiểu còn có mấy chục trượng. Đây quả thực là cũng là có thể so với trong phim ảnh trong nước đại quái thú A. Lưu manh, ngay tại Giao Nguyệt vì đại thủy quái thân hình khổng lồ mà cảm thấy chấn kinh thất thần thời. Điểm, nàng chỉ cảm giác mình cái kia đầy đặn bờ mông chính là hung hăng siết chặt. Sau đó nàng chính là cảm giác được một cái đại thủ chính dựng ở phía trên. Hơn nữa còn hung hăng bóp một thanh, khiến cho đến Giao Nguyệt nhíu mày, nhịn không được thấp giọng giận mắng. Lưu manh, coi mình là ai đây? Bản quân sẽ đối với ngươi sái lưu manh. Bản quân chỉ là vì nhắc nhở ngươi. Cho ta nắm vững, tựa như là như thế này. Nghe được Giao Nguyệt tiếng chửi nhỏ, Lam Phong không khỏi mỉm cười. Một mặt bất mãn nói. Đang khi nói chuyện, hắn một cái tay càng là dùng sức chộp vào Giao Nguyệt cái kia gợi cảm trên vai thơm. Làm ra một cái làm mẫu. Cái này nên lưu manh đáng chết. Giao Nguyệt quả thực là bị Lam Phong cái này ái muội mà khiêu khích cử động cho giận tới cực điểm. Hết lần này tới lần khác nàng lại không lời nào để nói. Không thể làm gì, bởi vì nếu như không phải nam nhân kia lời nói, chỉ sợ hiện tại nàng đã biến thành cái này đại thủy quái trong miệng thực vật. Tuy nhiên trong lòng đối Lam Phong cực kỳ bất mãn, nhưng là Giao Nguyệt vẫn là cực kỳ không cam lòng duỗi ra hai tay câu ở Lam Phong phía sau cùng bả vai, đem thân thể mình không cam lòng dán tại Lam Phong trên thân, bảo trì một cái thăng bằng ổn định. Có chiến đấu kinh nghiệm, Giao Nguyệt rất rõ ràng giờ phút này nàng hẳn là như thế nào phối hợp Lam Phong đến đối mặt bây giờ tình huống như vậy. Ngao, tại Giao Nguyệt vừa mới bảo trì tốt thân thể trong nháy mắt, điên cuồng mà thanh âm phẫn nộ thì là từ đại thủy quái miệng bên trong truyền ra. Nó não hải bắt đầu điên cuồng địa vung vẩy cùng va chạm, muốn đem Lam Phong cùng Giao Nguyệt theo nó trên đầu cho quăng bay ra qua. Thế nhưng là, Lam Phong dưới chân giống như là có được một cỗ cường đại hấp lực, giống như một khỏa độc lập thương tùng, vững vàng bắt lấy đại thủy quái đầu, tại hắn trong đầu cho cắm rễ. Vẫn từ hắn như thế nào điên cuồng vung vẩy cũng đều không làm nên chuyện gì. Đông, luân phiên vung vẩy đều là không có chút nào thành quả. Đây không thể nghi ngờ là đem đại thủy quái cho làm tức giận. Trong miệng nó phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu lên sọ, còn như chùy sắt đồng dạng hung hăng đối du thuyền đập tới. Muốn đem Lam Phong cùng Giao Nguyệt cho nện đến vỡ nát. Quả nhiên là một đầu không có não tử xúc sinh mà thôi. Thấy thế, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đông, tại đại thủy quái vung vẩy lấy nó đầu đối du thuyền đập tới, sắp va vào bên trên trong nháy mắt, Lam Phong thì là mỉm cười, bàn chân phát lực, kình khí dâng lên. Thân thể từ đại thủy quái trên đầu bay vọt xuống. Sau một khắc, cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa vang lên. Đại thủy quái cái kia khổng lồ đầu lâu chính là hung hăng đụng vào du thuyền bên trên, đem mấy cây treo du thuyền vài bạt cây cột đụng đoạn. Xùy kéo, bất quá, đại thủy quái cũng không có cứ như thế mà buông tha Lam Phong cùng Giao Nguyệt. Tại lấy lại tinh thần trong nháy mắt đó, nó chính là bỗng nhiên dương từ bản thân cái kia vô cùng sắc bén móng vuốt, đối Lam Phong bọn họ bắt đi. Cái kia khổng lồ mà sắc bén móng vuốt giống như buông xuống tử thần tại Lam Phong cùng Giao Nguyệt trong tầm mắt phóng đại, khiến cho đến bọn hắn thần sắc lộ ra băng lãnh cùng ngưng trọng. Cái này đại thủy quái phòng ngự lực cùng lực công kích quả thực là có thể xưng đáng sợ. Trước đó Giao Nguyệt khởi xướng đạn hỏa tiễn công kích vẻn vẹn khiến cho đại đầu quái thú cháy đen. Bên ngoài, cũng không có tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Mà lại, cái này liên tiếp không ngừng va chạm cũng không thể đầy đủ đối cái này đại thủy quái tạo thành cái uy hiếp gì cùng thương tổn. Quả thực cũng là vô địch tồn tại. Thật sự là khó chơi ra hỏa. Xuyệt. Nhìn lấy cái kia đem chọn chiếc du thuyền đều cho hủy đến không chênh lệch nhiều thủy quái, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang cùng không kiên nhẫn. Tại đại thủy quái sắc bén kia móng vuốt tiến đến trong nháy mắt, Lam Phong ôm Giao Nguyệt thân thể, dưới chân đem thái cực lôi thiểm bộ thi triển mà ra. Thân thể hóa thành ba đạo tàn ảnh phân biệt phóng tới ba cái phương hướng khác nhau. Cùng lúc đó, một tiếng to rõ tiếng huýt sáo thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.